LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013, chương 2016, hội phụ huynh. Tô Minh xem xét điểm tích lũy không sai biệt lắm, thế là liền mở miệng nói ra. Được, vậy ngươi liền cho ta tới một cái rút thưởng đi. Giống như đã rất thời gian dài không rút thưởng. Chủ nhân, tất nhiên đều rút thưởng. Còn là khai tâm một chút đi. Nói không chừng liền rút chúng cái gì tốt kỹ năng đâu. Tiểu Na đối với Tô Minh nói một câu. Rất rõ ràng đây là tại an ủi Tô Minh. Khả năng Tiểu Na cũng là đã nhìn ra. Hôm nay cả ngày, Tô Minh chuyện này tự đều không phải là quá thích hợp. Tô Minh xác thực cảm xúc không phải quá cao. Chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình nở nụ cười. Nói ra, Tiểu Na, ngươi chừng nào thì còn biến thành tâm lý thầy dạy kèm. Làm nhanh một chút a, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chỉ trong chốc lát, một thanh âm vang lên. Đây là anh hùng lời kịch, cũng liền mang ý nghĩa lần này là rút chúng anh hùng kỹ năng. Cũng không phải là hắn vật phẩm của hắn. Hơn nữa câu này lời kịch Tô Minh thật sự là quá quen thuộc. Đây là nhà thám hiểm Esrean lời kịch, cũng chính là mọi người tục xưng tiểu hoàng long. Phải biết cái này anh hùng thế nhưng là được xưng là nắm đấm công ty thân nhi tử. Vì sao lại có loại thuyết pháp này đây? Đó là bởi vì lon trò chơi này sau lưng khai phát công ty chính là nắm đấm công ty. Mà nhà thám hiểm cái này anh hùng, tại đã trải qua nhiều như vậy phiên bản. Tất cả mọi người nói một đời phiên bản một đời thân. Chắc chắn sẽ có suy sụp có quật khởi. Có thể nhà thám hiểm cái này anh hùng cơ hồ không có gì quá lớn cải biến cùng suy yếu. Một mực là rất nhân khí lựa chọn. Thế là liền có người nói. Cái này anh hùng nhất định là nắm đấm công ty thân nhi tử. Mà một cái khác anh hùng, nữ đao, là trực tiếp khóc ngất tại nhà vệ sinh. Tô Minh bên này đem tâm thần của mình hơi thu hồi lại một chút. Nhà thám hiểm bốn cái kỹ năng. Phần lớn người chơi đều cũng rõ ràng là gì. Tô Minh tự nhiên cũng biết. Có thể nói mấy cái kỹ năng đều thật lợi hại. Thế là Tô Minh liền muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là kỹ năng gì? Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng nhà thám hiểm. Esrean R kỹ năng. Tinh chuẩn đạn mạc. Trời đựu, dù là Tô Minh tâm tình không tốt lắm, đều không tự chủ được nhếch môi nở nụ cười. Esrean đại chiêu hắn quá quen thuộc. Hoàn toàn chính là một cái nghịch thiên kỹ năng nha. Ở ngoài ngàn dặm một cái đại chiêu thổi qua đi thu kỹ năng. Thật sự là quá sung sướng một chút. Trên cơ bản chơi cái này anh hùng, đều muốn tiến hành một làn sóng loại này tao thao tác. Thế là Tô Minh liền lập tức kiểm tra một hồi. Muốn nhìn một chút loại này thần kỳ kỹ năng. Tại trong hiện thực làm như thế nào sử dụng. Kỹ năng tên, tinh chuẩn đạn mạc, kỹ năng giới thiệu. Ở trong game, Esrean dẫn đạo một giây sau. Đối với khu vực mục tiêu phóng thích sóng năng lượng. Đối với xuyên thấu địch nhân tạo thành ma pháp tổn thương. Đây là toàn bộ bản đồ kỹ năng. Càng là ở ngoài ngàn dặm thu người đầu thần kỹ. Bất quá kỹ năng mỗi mặc qua một mục tiêu đơn vị, tổn thương liền sẽ giảm bớt 10%. Mà ở trong hiện thực, ký chủ khởi động nên kỹ năng, hội trong tay tụ tập nhất định nguyên khí. Đồng thời phóng xuất ra một cỗ cường đại sóng năng lượng. Xuyên thấu địch nhân tạo thành khủng bố tổn thương. Chú ý, nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng. Đồng thời chỉ có hóa hình cảnh trở lên thực lực mới có thể sử dụng. Loại kỹ năng này là duy nhất một lần kỹ năng. Tô Minh là một chút cũng không kỳ quái. Có thể nói rất bình thường. Dùng sau khi xong liền sẽ tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Nếu như có thể vẫn không có hạn chế sử dụng, vậy liền quá bắc một chút. Chủ yếu để cho Tô Minh không như thế nào nghĩ ra là kỹ năng này vẫn còn có trên cảnh giới mặt hạn chế. Nói trắng ra là chính là cổ võ giả mới có thể sử dụng kỹ năng. Hơn nữa ngưỡng cửa thực sự quá cao. Vậy mà đến hóa hình cảnh trở lên thực lực mới có thể sử dụng. Có thể thấy được kỹ năng này dùng sau khi đi ra hội khủng bố cỡ nào. Nói đến cùng trong trò chơi hẳn là không khác nhau quá lớn. Cũng là phóng thích sóng năng lượng đi địch nhân công kích. Hơn nữa, phi hành khoảng cách nên thật xa. Chỉ là không rõ ràng tại thị giác về hiệu quả thoạt nhìn. Có hay không trong trò chơi như vậy huyễn khốc. Nhưng Tô Minh hiện tại cũng không cách nào đi thử nghiệm. Bởi vì một lát Tô Minh không nghĩ tái sử dụng nguyên khí. Hội đối với thân thể tạo thành nguy hại. Loại kỹ năng này không thấy nguyên khí mà nói. Là không có cách nào phát động. Hơn nữa nếu như vô duyên vô cớ trong nhà sử dụng. Tạo thành nguy hại quá lớn. Tô Minh cảm giác nói không chừng một cái đại chiêu vãi ra. Bản thân ở hơn 10 năm cái nhà này. Lập tức liền không có đâu. Rút chúng kỹ năng này. Nói đến để cho Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Tối thiểu nhất tại sau này trong chiến đấu. Có thể khiến cho Tô Minh tăng lên sức chiến đấu. Kỹ năng vật này. Tổng kết một lần phân mấy loại. Một loại là phòng ngự tính. Một loại là tiến công tính. Còn có một loại là sinh hoạt loại. Đến cuối cùng sau khi Tô Minh phát hiện rút thưởng thời điểm, rút ra chiến đấu loại kỹ năng hội khăng khăng nhiều một ít. Không phải tấn công chính là phòng ngự. Đặc biệt là cái này Esrian đại chiêu. Để cho Tô Minh cả người còn hoảng hốt một lần. Hắn đúng lúc là hóa hình cảnh sơ kỳ. Kết quả là rút chúng một cái chỉ có thể hóa hình cảnh trở lên mới có thể sử dụng kỹ năng. Cũng không biết rốt cuộc là trùng hợp. Còn là đây hết thảy tất cả an bài xong. Liên quan tới cái này rút thưởng hệ thống. Đã không có cách nào dùng thần kỳ để hình dung. Nghĩ những thứ này. Tô Minh một lát cũng nghĩ không thông. Thế là Tô Minh liền đem những này ném ra khỏi đầu. Hỏi Tiểu Na. Đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì. Tô Minh liền lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Mấy ngày nay Tô Minh đều không đi trường học. Mà là tại trong nhà. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng về sau. Tô Minh phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục. Nơi này hoàn toàn khôi phục là chỉ thụ thương loại hình đã tốt rồi. Không có phía trước loại kia đau đớn. Thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Tô Minh bản thân rõ ràng. Trước mắt hắn thân thể. Những cái kia tà khí là to lớn tai họa ngầm. Nếu quả thật bạo phát ra. Khả năng Tô Minh liền nguy hiểm. Cũng không biết Tô Khải Sơn phong ấn. Đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Nói đến Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ tống chiết. Có thể cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Đinh linh linh, Tô Minh chuẩn bị đi Tần Thi Âm trong nhà cho nàng nấu cơm. Bất quá mới đi ra ngoài. Điện thoại liền đánh tới. Xem xét dĩ nhiên là Hạ Thanh Thiền đánh tới. Thế là Tô Minh liền nhận nghe điện thoại. Thanh Thiền, ăn rồi sao? Ta mới về đến nhà. Còn chưa bắt đầu nấu cơm đây. Có chuyện đến đã làm phiền ngươi. Hạ Thanh Thiền nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái liền không quá tình nguyện. Nói thẳng, có chuyện gì ngươi liền nói. Nói cái gì phiền toái hay không phiền toái. Quá khách khí, ngày mai Hoa Hoa trẻ sơ sinh viên. Muốn mở hội phụ huynh. Ta lúc đầu nói đi qua. Nhưng ngày mai trường học bên kia hết lần này tới lần khác có một cái trong thành phố nghiên thảo. Hội, ta thực sự đi không nổi. Sở dĩ khả năng đến nhờ ngươi đi một chút. Hạ Thanh Thiền mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi ngày mai có thời gian không? Nếu như có thời gian, ngày mai ngươi liền đi một cái đi. Nhà, hội phụ huynh, Tô Minh cả người đều không tốt. Tại trong ấn tượng, năm ngoái Tô Khải Sơn còn giống như đi mở cho hắn qua hội phụ huynh đây. Kết quả hắn hiện tại thì đi mở hội phụ huynh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.